Nữ quan vận sự, chương 309, tửu sắc say lòng người 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tiêu Hạc chuyển động eo, nhìn nàng thoáng nhíu mày, vẻ mặt tựa thống khổ lại như vui sướng. Tư vị của nàng tuyệt hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. Cao chiều qua đi, tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng, nhỏ hẹp chặt chẽ, tầng tầng lớp lớp mị thịt như trăm ngàn cái miệng nhỏ siết chặt lấy nhục bổng. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy tất cả nhẫn nại và chờ đợi lúc trước đều đáng giá. Mỗi lần hắn đỉnh vào đều vừa tàn nhẫn vừa sâu, nhưng động tác ngày càng chậm, quy đầu lần lượt biến đổi góc độ, cọ sát khắp nơi, nghiền ép mị thịt, khiến nàng không thể bỏ qua sự to lớn, nóng bỏng, mạnh mẽ của hắn. Kích thích mãnh liệt trong âm đờ, o và khoái cảm bỗng nhiên dâng lên khiến Cố Khinh Âm kêu thét lên. Dù trong lòng có muốn hay không, nàng cũng chẳng cách nào cự tuyệt khoái nhạc như thế. Thân thể nàng đã rơi vào tay giặc, vậy thì sao không phóng túng chính mình? Dù có cả thiên hạ, nàng vẫn không vui vẻ. Tâm tư không thoải mái thì cũng chỉ uổng công. Cánh tay nàng vòng ôm cổ hắn, ý cười ngưng kết tại khóe môi. Hắn lật động từ từ, nhưng vừa sâu vừa mạnh. Lúc cắm vào, quy đầu thong thả chèn ép những nếp uốn non mềm bên trong. Sau đó nghiền ép thật mạnh, theo đà đỉnh vào nơi sâu nhất. Lúc rút ra, các góc cạnh sắc bén lại lần nữa quét qua nếp uốn mềm mại, cọ vào tất cả những điểm mẫn cảm, khiến âm đờ, o co rút, mị thịt liên tục mấp máy, cắn hắn càng chặt hơn. Minh Tiêu Hạc nhìn chằm chằm nàng, thu hết thần thái của nàng vào đáy mắt, trong lòng đột nhiên rung động, nói, ta là ai, người đang ở trong nàng là ai, thần trí Cố Khinh Âm hỗn loạn. Nàng lắc đầu để mái tóc đen phủ khắp đệm giường, thở dốc nói, ngươi, chỉ hoàng, đừng có ngừng, ân, lồng ngực Minh Tiêu Hạc như được lấp đầy, nóng rực lên, hắn biết rõ người Cố Khinh Âm gọi lúc này không phải mình, nhưng lại không thể kiềm chế được kích động trong lòng, hắn cúi người, che kín cái miệng nhỏ xinh của nàng, hai tay hắn nâng mông nàng lên, để nàng dán sát hơn vào người hắn. Côn tê hát, tê đâm sâu vào hoa tâm. Ân hát, tiếng rên rỉ của nàng bị hắn nuốt trọn, biến mất giữa hai đôi môi đang quấn quýt lấy nhau. Tâm trí hắn bị nhục dục thổi sạch, chẳng thể khống chế được chính mình. Vô tình khiến bờ môi mềm mại của nàng bị thương. Hắn dịu dàng hôn chỗ bị chảy máu. Trong cổ họng phát ra tiếng gọi mơ hồ. Âm âm, nàng bị cơn đau trên môi làm cho tỉnh táo. Nhìn hắn hỏi. Người gọi bản cung là gì? Mắt hắn trầm xuống, chậm rãi rút dục long nóng rực đang liên tục tiến công ra ngoài. A, đừng mà, ngươi, cửa huyệt Cố Khinh Âm co rút lại. Cảm giác hư không đột ngột khiến nàng hơi hoảng hốt, nhưng khẩu khí vẫn ngang ngạnh. Bản cung cho ngươi ra ngoài sao? Minh Tiêu Hạc cúi người xuống lần nữa, vòng hai tay nàng lên cổ mình, hạ thân phát lực, đâm vào thật mạnh. Quy đầu thúc thẳng đến miệng tử cung. Ta sẽ không rời đi. Không đi đâu hết. Hắn không tiếp tục luật động chậm chạp nữa, mà thỏa thích phóng túng trên người nàng. Biến dục vọng tích lũy thời gian dài và khát vọng với nàng thành những lần thâm nhập cuồng liệt. Hắn không ngừng va chạm trong mật huyệt của nàng. Lần lượt đảo qua những điểm mẫn cảm, khiến mật dịch tuôn ra không ngừng, bắn tung tóe theo từng cú nhấp mạnh mẽ. Cố Khinh Âm đắm chìm trong vui sướng, với địa vị, thân phận và thói quen ngồi ở ngôi cao suốt thời gian dài. Nàng có thể để Minh Tiêu Hạc chủ động xâm nhập như này đã là giới hạn cuối cùng rồi. Khi Minh Tiêu Hạc đỉnh vào lần nữa, mông nàng co rút lại, âm đờ, o lập tức xoắn chặt lấy thân gậy thô dài, khiến hắn không thể tiếp tục rút ra thông thuận. Minh Tiêu Hạc càng thêm hứng thú, âm đờ. O đột nhiên co rút làm hắn trở tay không kịp. Khoái cảm sâu sắc ập đến. Hắn thở mạnh, hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng. Chỉ hoàng, bắn ra, nàng dịu dàng dụ dỗ. Hắn không cam lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Thân thể run rẩy, bắn toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể nàng. Nhưng không ngờ nàng lại lui về phía sau. Nhục bổng trượt ra khỏi cơ thể. Dòng dịch trắng lên bắp đùi nàng. Cách chương.